Xin cho hỏi một vị cư sĩ nếu có tà kiến nhưng giữ trọn vẹn năm giới thì có gây ác nghiệp không và có về cõi trời không? Ví dụ như đạo Kỳ Na đã thể họ có tà kiến nhưng giới luật của họ có nhiều điểm tương đồng với năm giới của Phật giáo, vậy nếu họ giữ giới luật thì họ có nghiệp tốt không? Trong kinh thứ hai của Trường Bộ, kinh gì ta? Sa Môn Quả, thì trong chú giải có nhắc đến sáu vị ngoại đạo nổi tiếng lúc bấy giờ. Thì trong số đó có một vị mà đệ tử của vị đó, mặc dù trong sáu vị ngoại đạo thì họ có tà kiến thì hầu hết chết đi địa ngục, nhưng mà trong số đó có những vị đệ tử chết sanh thiên, mặc dù họ có tà kiến nhưng mà do đâu họ được sanh thiên? Đó là họ mặc dù có tà kiến nhưng mà họ vẫn tin vào nghiệp và quả của nghiệp, cho nên ấy, chính bởi vì họ tin vào nghiệp và quả của nghiệp cho nên họ sanh thiên. Ừ. Còn khi mà chúng ta làm phước, chúng ta giữ giới mà chúng ta thiếu cái chánh kiến thì cái quả phước nó vẫn trổ nha. Tôi nói quả phước nó vẫn trổ, nhưng mà chúng ta thiếu cái phước trí tuệ. Muốn có phước trí tuệ thì mình phải gieo cái nhân chánh kiến. Còn mình không gieo được cái nhân chánh kiến, ít nhất là mình phải tin vào nghiệp và quả của nghiệp, thì mình phải có cái nhân chánh kiến thì mình mới có phước chánh kiến. Nhớ những cái phước nào ra phước đó. Mình giữ cái giới không sát sanh thì mình được cái phước tuổi thọ, nhưng cái phước tuổi thọ đó nó không có đi kèm cái phước trí tuệ. Muốn có phước trí tuệ thì mình phải làm cái phước có trí tuệ nha. Mà quý vị biết rồi, mình có tuổi thọ mà mình thiếu trí tuệ thì mình không có phước trí tuệ thì già nó ngu, đơn giản vậy thôi. Rồi mình có phước bố thí, mình giữ cái giới không trộm cắp thì tài sản của mình không mất được nha, tài sản của mình không mất được. Nhưng mà mình thiếu trí tuệ cho nên nó có một số người đấy, mặc dù họ thiếu cái phước trí tuệ, họ không có trí tuệ, nhưng mà họ vẫn giàu và họ vẫn không có bị mất mát tài sản, bởi vì nhiều người thương họ, lo cho họ. Thậm chí sư biết là có những cái con chó đó mà nó kế thừa tài sản từ chủ của nó, mà kế thừa từ cái đời chó này nó xuống tới cái đời chó khác, mà tài sản dành cho nó đó vẫn không bị mất, bởi vì có những người lo kinh doanh tài sản và giữ gìn tài sản giùm cho nó. Mà quý vị cứ nghĩ đi, giàu thì giàu chứ một con chó nó hưởng được bao nhiêu. Ừ. Đấy. Cho nên cái phước nào ra phước đó, cái nghiệp nào ra nghiệp đó ha. Mình tạo cái phước giữ giới, mình vẫn có thể sanh thiên nhờ phước giữ giới, tuy nhiên thiếu phước trí tuệ. Đơn giản vậy thôi. Còn quý vị hỏi nó có họ có nghiệp tốt hay không á, thì nó như thế này nè. Cái chánh kiến nó rất là quan trọng, nó giống như là một cái lực kéo vậy đó. Một khi mình có chánh kiến á, thì mình dù cho mình, quý vị cứ nghĩ đi, mình có một cái đồng chỉ mình chỉ có một cái đồng tiền nhỏ thôi ha, một đồng tiền nhỏ, nhưng mà một cái anh lực sĩ đó, ảnh có thể tung cái đồng tiền nhỏ nó lên rất là cao, và cái đồng tiền nhỏ đó nó sẽ trụ ở trên không trung á rất là lâu trước khi nó chạm lại mặt đất. Nhờ đâu? Nhờ cái lực của anh lực sĩ, ảnh rất là mạnh. Chánh kiến cũng y chang như vậy, nhờ chúng ta có chánh kiến khi chúng ta tạo phước, cái phước cho quả rất là lớn và chúng ta hưởng cái quả đó rất là lâu. trước khi cái quả đó kết thúc. Nhưng mà sư nói cũng có đồng tiền đó. Cho một cái đứa bé sơ sinh mà nó cho nó quăng lên thì nó chỉ nó cầm chỉ làm rớt đồng tiền nó xuống thôi, nó cầm ở đâu nó làm rớt đồng tiền nó xuống ở đó, thậm chí nó không biết quăng là cái gì, mà nếu như có quăng thì nó cũng rất là thấp và nó cũng sẽ rớt xuống ngay lập tức, cũng y chang như cái người không có chánh kiến vậy. Khi họ tạo phước mà họ không có chánh kiến, cái phước nó vẫn trổ, nhưng mà cái quả rất là thấp, cái quả rất là thấp và rất là ngắn ngủi. Đấy, và cái tà kiến ấy, nó cũng như là cái lực kéo vậy. Một cái người mà tạo cái ác nghiệp, giống như là một cái người mà rơi xuống nước mà bị một cái lực kéo thiệt là mạnh, ví dụ như cột vào họ một cái tảng đá 50 kg, cột vào chân của họ đó, hoặc là tổ vài trăm ký hoặc cả tấn, thì họ chìm xuống, chìm rất là nhanh, rất là sâu. Nhưng mà một người đó mà tà kiến của họ ít ấy, tà kiến của họ ít ấy, cũng như cái người mà rớt xuống nước mà cái lực kéo chân của họ đó không có nhiều, chỉ nhẹ nhẹ thôi, thì họ có thể miễn cưỡng họ ngồi lên được. Nếu họ có chìm á thì họ cũng ngồi lên rất là nhanh. Tà kiến y chang như vậy, cùng một ác nghiệp mà mình có tà kiến á, mình đi xuống nó rất là sâu và rất là lâu, và cũng ác nghiệp đó mà cái tà kiến của mình ít á, mình nói thẳng là mình còn có chánh kiến á, thì mình cũng đi xuống, chứ không phải mình không đi xuống, mình cũng đi xuống, nhưng mà đi xuống rất là nông và rất là mau nha. Rất là mau lên chứ phải là mau xuống đấy. Cho nên cái chánh kiến nó rất là quan trọng. Đúng là các cái nghiệp nó đều quan trọng hết, nhưng mà cái nghiệp đó mà nó đi kèm với chánh kiến hoặc tà kiến nó sẽ tăng cái tác dụng lên gấp rất là nhiều lần.